Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phong 3, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Đây là một cái kéo dài qua đại lục các nước thế lực to lớn. Bình thường lấy người bán hàng rong làm chủ, kiêm khâm phục báo con buôn sinh ý, một đời tuổi trẻ bên trong bát đại hào kiệt, 16 tân tinh, danh hào. Chính là nó bài xuất tới, tại giang hồ trong chốn võ lâm bị rộng khắp tán thành. Bằng vào điểm này, Phương Tiên liền biết này lầu sau lưng nước sâu không lường được. Võ lâm bách hiểu xanh chi lưu, tuyệt đối là tối chiêu kỵ hận tồn tại, có thể bình yên tồn thế đến nay, đương nhiên phải có vài phần bổn sự. Khách quý mời đến, tại mưa phùn lầu môn khẩu. Đứng hai người cười nói tự nhiên thiếu nữ tiếp khách, đôi mắt sáng răng trắng tinh, cười nghênh bát phương khách, chỉ là này hai người nha hoàn, liền có 7-8 phần hảo nhan sắc, đủ để hấp dẫn một ít ánh mắt. Đương nhiên, nếu là có lấy lăn lộn không tiếc đều muốn động thủ động cước. Đằng sau chờ một đám tay chân cũng có thể từng phút đồng hồ giáo làm người. Phương Tiên một người bế quan lâu rồi, liền có điểm nghĩ tiếp xúc càng nhiều nhân khí, ở trong Kim Phong Tế Vũ Lâu xem một phen, hạ xuống mấy cái đơn đặt hàng, liền đi tới tầng cao nhất trà lâu, nơi này miễn phí cung ứng vũ giả sử dụng, bố trí được cực kỳ tinh xảo, trung gian còn có một cái cao cao bục giảng, mỗi ngày đều có người chuyên môn rõ ràng đọc giang hồ danh nhân chuyện bìa, truyền đi các loại tin tức, nước trà điểm tâm cũng là thượng phẩm, mùi thơm ngát xông vào mũi. Phương Tiên lúc trước ngay ở chỗ này phao qua một đoạn thời gian, cảm giác 10 phần nhàn nhã hưởng thụ, đồng thời âm thầm cảm khái Kim Phong Tế Vũ Lâu người thật sự là biết làm sinh ý. Bất quá hôm nay tình huống hiển nhiên có chút bất đồng, hắn đi vào trà lâu, cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Khách nhân tựa hồ rất nhiều một chút, bốn phía cũng quá mức yên tĩnh, dù sao không phải là chuyện tốt. Phương Tiên quay người, liền nghĩ rời đi, không muốn cuốn tiến phiền toái gì. Ồ, tiểu thư, là vị kia Phương Tiên công tử nha. Đúng lúc này, một người đứng hầu nha hoàn bỗng nhiên kêu lên, thanh âm thanh thúy giống như chuông bạc. Tại đây bên trong yên tĩnh lại càng là hiển lộ 10 phần chói tai. Chỉ một thoáng, chí ít có gần một nửa ánh mắt rơi xuống môn khẩu. Chú ý tới Phương Tiên. Kháo, là cái kia Liễu gia nha hoàn. Quả nhiên cùng chủ nhân đồng dạng, đều là phiền toái. Phương Tiên nhãn châu xoay động, trở thành không nghe thấy. Tiếp tục đi trở về. Phương công tử, ngày đó viện thủ tri ân. Tiểu muội ghi nhớ trong lòng. Liễu Vân che mặt, đồng dạng thấy được Phương Tiên, trong đôi mắt đẹp lưu quang vừa chuyển, sao không đi vào uống một ly trà xanh, để cho tiểu muội liêu tận tâm ý. Ta nghe không được, không phải là ta không ai có cảm tình. Phương Tiên mặt không biểu tình, tiếp tục đi ra ngoài, đạp lên bậc thang, khục khục. Phương hộ pháp còn không dừng bước. Thời điểm này, mặt khác một bàn người đột nhiên mở miệng. Trên một bàn kia, rõ ràng ngồi lên ngũ hồ nhà đường chủ, Triệu Nghệ, cùng phó đường chủ, Tiêu Cha. Chỉ bất quá hai người này đều kính cùng ghế phủ, cùng hộ pháp đám người đứng hầu ở bên cạnh, lại càng là liền chỗ ngồi đều không có. Chủ vị phía trên, rõ ràng ngồi lên một người râu tóc khô vàng, giống như một đầu kim mao sư tử khôi ngô lão già. Lúc này bị lúc trước Liễu gia chủ tớ dị trạng hấp dẫn, đều thấy được Phương Tiên. Ai? Phương Tiên nội tâm thở dài một tiếng, thầm nghĩ đi ra ngoài không xem hoàng lịch, đi đến Triệu Nghệ đám người trước mặt, ôm quyền hành lễ, gặp qua đường chủ, phó đường chủ, vị này chính là bổn môn phó môn chủ Kim Sư, Ngao Hùng, còn không bái kiến. Tiêu Cha vì Phương Tiên giới thiệu nói, nguyên lai là phó môn chủ. Phương Tiên lại thi lễ, Người nhận thức Liễu gia người nữ kia búp bê. Ngao Hùng đang nhắm mắt thoáng mở ra nhất đạo khe hở. Thuận miệng hỏi, từng có gặp mặt một lần. Phương Tiên mặt không đổi sắc. Ngao Hùng gật gật đầu. Không muốn hỏi nhiều, ngược lại là Tiêu cha. Trêu ghẹo nói, này Liễu gia Vân nha đầu. Thế nhưng là Diêu Phượng quận nổi danh mỹ nhân. Nhiều thiếu niên tài tuấn muốn đáp một câu cũng không nên. Cư nhiên đối với ngươi lau mắt mà nhìn, cũng là dị số, cảm thụ được xung quanh mơ hồ ánh mắt khác thường. Phương Tiên cười khổ một tiếng, ta còn là tình nguyện không có hảo. Còn có, nơi này là, cái này kêu là tới sớm không như lai trùng hợp. Gần nhất thành bên trong tới không ít Hắc Sơn quận trẻ tuổi hào thủ. Một chỗ hẹn đến nơi này luận võ, chúng ta đều vì chứng kiến. Tiêu cha cười trả lời, ngươi tới vừa vặn, võ công của ngươi không sai, đợi lát nữa cũng có thể lên sân khấu. Triệu Nghệ liếc mắt cùng hộ pháp, đột nhiên nói, Phương Tiên ra mặt khẽ động, không có lên tiếng, hắn cảm giác mình bị tiện tay tính kế. Hết lần này tới lần khác loại này thời điểm, ngay trước bang phái tầng trên mặt, lại không thể cự tuyệt. Bằng không chính là đãi quân chi tội, mà một khi lên sân khấu, liền có binh hung chiến nguy chi họa, có thể nói là dương mưu, phá cục ngược lại đơn giản. Triệu Nghệ không biết mình thực lực chân thật, ở trong trẻ tuổi, thật sự là không cần sợ ai, chỉ cần thắng được thật xinh đẹp, ngược lại là chính mình thành danh cơ hội. Ha ha, Phương công tử để cho tiểu muội đợi thật lâu. Thời điểm này, làn gió thơm lướt qua, lại là Liễu Vân cười mỉm mà dẫn dắt nha hoàn đã đi tới. Nữ nhân này, Phương Tiên nội tâm liếc mắt, trên mặt lộ ra, chất phác, nụ cười. Xin lỗi, bên ta mới lỗ tai hư mất, không nghe thấy, này mượn cớ rất không có thành ý, để cho Liễu Vân nụ cười cứng đờ. Bất quá nàng chung quy mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Rất nhanh khôi phục lại cùng ngũ hình môn mọi người gặp qua, mới đối với Phương Tiên cười nói, không nghĩ được, Phương công tử gia nhập ngũ hình môn, nghĩ đến là chê ta Liễu gia miếu tiểu. Khi nói xong lời này, nàng đôi mi thanh tú cau lại cấp nhân một loại vô hạn ủy khuất vẻ. Hừ, bất quá một cái chỉ là khách khanh, cũng dám như thế đối với Liễu tiên tử vô lễ. Còn không mau mau nhận lỗi bồi thường, bằng không muốn ngươi đẹp mắt. Thời điểm này, một cái hộ hoa sứ giả nhảy ra ngoài. Hắn chừng 20 tuổi, thân mặc hồ lam sắc cẩm y, cầm trong tay một chuôi bích ngọc quạt xếp. Rất có như vậy vài phần thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử hương vị. Chính là vừa mới cùng cung hộ pháp quấy cùng một chỗ, lại gặp được Phương Tiên như thế. Không khỏi trong mắt tràn ngập địch ý. Ngươi lại là vật gì? Phương Tiên liếc ngang nghiêng lườm. Đột nhiên cười lạnh nói. Phương Tiên, không được vô lễ. Vị này chính là Trương gia nhị công tử Trương Tử Phàm. Còn không mau mau nhận lỗi bồi thường. Triệu Nghệ đập bàn quát. Diêu Phượng quận có ngũ hình môn. Phong Vân bang, Trường Hà phái tam đại bang phái. Trương gia, Lãnh gia, Liễu gia tam đại gia tộc, lục đại thế lực đã có chống lại có hợp tác. Trong chuyện này, Trương gia cùng ngũ hình môn liên hệ mật thiết. Nhiều thế hệ có người gia nhập ngũ hình môn, lại cùng Liễu gia giao hảo. Ở trong thành có thể nói một tay che trời. Nói xin lỗi ta lại cũng không cần. Chỉ cần hướng Liễu tiên tử dâng trà nhận lỗi. Bổn công tử tạm tha ngươi rồi lần này. Trương Tử Phàm nhìn chằm chằm Phương Tiên, khóe miệng nhấc lên mỉm cười. Bực này thay đổi giữa chừng khách khanh, đã nói nghe điểm là môn phái hộ pháp, không dễ nghe điểm chính là môn phái nuôi dưỡng một con chó. Làm sao có thể so ra mà vượt dòng chính, làm nhục một phen cũng không có cái gì. Này, Tiêu cha muốn nói vài câu, nhưng thấy được Ngao Hùng nhất phó nhắm mắt dưỡng thần. Không đếm xỉa đến dáng dấp, còn là cũng không nói cửa ra. Ngược lại là Liễu Vân, trong ánh mắt hơi bao hàm mỉm cười. Trương công tử thỉnh cho tiểu nữ tử một cái mặt mũi. Vị này Phương công tử, lúc trước cũng viện thủ qua tiểu muội, nếu là Liễu tiên tử ngươi mở miệng, ta liền. Trương Tử Phàm mới nói được một nửa, một cái tiếng bước chân đột nhiên vang lên, đông đông, đông đông, một đôi ô giày bước qua bậc thang, đi lên nguyên bản lưu cho thuyết thư người đài cao, hiện ra một trương viên viên, tràn ngập khuôn mặt của Tiểu Ý, kẻ hèn này Vân Phong Hải, bản địa Kim Phong Tế Vũ Lâu chủ sự, đầu tiên tạ ơn các vị nể mặt, để cho Bỉ Lâu tổ chức lần này việc trọng đại, kia tại hạ trước đem quy tắc giảng giải một ít. Phàm là muốn triển lộ thân thủ tuổi trẻ thiếu hiệp, mời đến nơi này đài cao, luận võ sân bãi cũng cực hạn không sai, kính xin các vị hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, đao kiếm không có mắt, nếu có ngộ thương thậm chí đã chết, cũng là mệnh số bất lực, sau đó không phải trả thù. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.